Xuyên Thành tra công đi ngược kịch bản. Chương 11 giờ 11, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Dương xoa xoa mái tóc có chút buồn rầu. Xoay người đi vài bước tới bên giường nhìn Cố Vân Thanh cẩn thận hỏi. Cậu có muốn đi thăm ông cụ với tôi không? Sau khi nghe An Dương hỏi xong, Cố Vân Thanh nắm chặt quyển sách trong tay khiến cho trang sách vốn nhẵn bóng và bằng phẳng trở nên nhăn nhúm. Tại sao hắn lại dùng giọng điệu trưng cầu ý kiến này? Là vì để cho mình từ chối sau đó có lý do tức giận mà cưỡng ép mình sao? Cũng không phải, Ngụy Trì bất luận làm gì với mình đều không cần lý do. Cố Vân Thanh nhớ lại lần đầu tiên Ngụy Trì cư ưỡng bức cậu đã khóc lóc cầu xin hắn buông tha cho mình. Khi đó, Ngụy Trì không hỏi cậu, hắn chỉ là thô bạo cưỡng ép, nghe cậu khóc lóc cho đến khi cổ họng trở nên khàn khàn. Sau lần đó, Cố Vân Thanh bệnh nặng một trận, phát sốt ngủ mê man 2 ngày. Ngụy Trì chăm sóc cậu với biểu cảm cậu nhìn xem tôi đối với cậu thật tốt. Nhưng hắn hoàn toàn không đề cập tới ai là thủ phạm của trận bệnh này. Lần thứ hai, sau khi Ngụy Trì được người đàn ông kia ngầm đồng ý, hắn cầm một sợi dây thừng trói cậu về nhà. Nói với cậu, sau này hắn sẽ đối tốt với cậu. Thật nực cười, Cố Vân Thanh học cách thờ ơ, học cách phản kháng. Học cách không khóc lóc cầu xin tha thứ như lần đầu tiên. Ngụy Trì đè cậu, xé quần áo của cậu, dùng hết mọi cách làm nhục cậu. Hắn xoạc rách thân thể của cậu, vừa đụng vừa chất vấn. Tại sao cậu không thích tôi? Tôi cái gì cũng có thể cho cậu. Sao cậu lại không thích tôi? Ngụy Trì ngang ngược, tự cao tự đại như vậy. Nhưng lúc này hắn lại đứng ở mép giường cẩn thận hỏi. Cậu có muốn đi thăm ông cụ với tôi không? Nhưng như thể một giây sau, hắn sẽ xé bỏ lớp ngụy trang giả dối này của hắn. Giống như trước kia cưỡng ép cậu, nghiền nát tôn nghiêm cuối cùng của cậu. Tôi có quyền lựa chọn sao? Cố Vân Thanh lạnh lùng nói. Khép sách lại, cậu không có lựa chọn. Kể từ năm 10 tuổi được người đàn ông kia đón từ cô nhi viện về, cậu đã không còn lựa chọn nào khác. Có mà, đi hoặc không đi. An Dương bị cậu hỏi ngược lại làm cho có chút khó hiểu. Đi hoặc không đi, đây là một câu hỏi. Khóe miệng Cố Vân Thanh nhếch lên một tia cười nhạo. Ngụy Trì, hắn đã đến mức phải nghe được câu trả lời chắc chắn từ trong miệng mình sao? Đi, Cố Vân Thanh đứng dậy xuống giường. Dường như ngay cả nói một chữ cũng cảm thấy nhiều. Trong mắt An Dương bỗng rộ lên vẻ mừng rỡ. Quá tốt rồi, nếu Cố Vân Thanh không đi cũng không có cách nào. Hiện tại không cần lo lắng không hoàn thành được mệnh lệnh. Hơn nữa không biết phải đi bao lâu. Mục tiêu công lược không ở bên cạnh làm sao mà tăng hảo cảm. Vậy cậu thay quần áo đi. Tôi ra ngoài chờ cậu. An Dương vui vẻ cười nói. Xoay người đi ra khỏi phòng. Cố Vân Thanh đột nhiên có chút mơ màng. Trước kia khi mình trả lời với giọng điệu lạnh lùng như vậy, Ngụy Trì luôn tức giận. Vừa rồi mình đáp ứng một tiếng, vậy mà cũng có thể làm cho hắn vui vẻ. Anh hổ lôi kéo An Dương lưu luyến không cho hắn đi. Giống như đưa con trai đi học đại học. Vừa đi vừa lải nhải cằn nhằn như một bà mẹ già. Cậu chủ, cẩn thận một chút. Đừng tức giận. Cũng tuyệt đối đừng chọc tức ông cụ. An Dương nhịn xuống xúc động muốn đuổi người về nhà. Dặn dò anh hổ lúc đến nhớ mang hành lý tới. Cũng đừng quên mang hành lý của Cố Vân Thanh. Diệp Hàn rất muốn đẩy người lên xe nhưng vẫn phải nhịn xuống. Mỉm cười nói, Ngụy Thiếu, thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi thôi. An Dương đáp lại, Trấn An vỗ vỗ bả vai anh hổ rồi chui vào ghế sau xe. Cố Vân Thanh sớm đã ngồi trên xe, đang ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ. Diệp Hàn lên xe thắt dây an toàn rồi vững vàng lái xe ra khỏi nhà Ngụy Trí. Ngụy Thiếu, vị này nhà cậu, xưng hô thế nào? À, An Dương vừa thắt dây an toàn vừa trả lời. Anh có thể gọi cậu ấy là đồng chí Tiểu Cố. Con mẹ nó hắn là từ thế kỷ trước xuyên qua đây sao? Đồng chí Tiểu Cố, vừa gọi xong một câu. Mí mắt Diệp Hàn liền giật giật. Vì thế hắn nhanh chóng ngậm miệng lại. An Dương vốn tưởng chỉ cách nhà Ngụy Trì hơi xa nhưng không ngờ lại xa như thế. Diệp Hàn lái xe đưa bọn họ vòng qua quốc lộ, lại lái vào một khu rừng núi tựa như khu thắng cảnh. Một con đường đá nhỏ khiến người ta đứng ngồi không yên. Cũng không biết lái xe bao lâu, lúc này mới mơ hồ nhìn thấy một biệt thự kiểu tổ hợp với hoa viên, nằm lẻ loi trên sườn núi. Ngụy An Bình thích thanh tĩnh, không thích cảm giác xi măng cốt thép ở thành phố. Cho nên từ khi mua lại căn biệt thự nghỉ dưỡng này cũng không dọn ra ngoài nữa. Bên ngoài tràn ngập hơi thở thiên nhiên, bên trong biệt thự trái lại rất hiện đại. Cảnh quan trong lâm viên khiến người ta nhìn mà than thở. An Dương chú ý tới Cố Vân Thanh từ lúc đi vào cửa lớn. Ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi nhà kính ở góc hoa viên. Diệp Hàn tìm được bãi đỗ xe. Đỗ xe xong cởi dây an toàn cười nói với bọn họ. Đến rồi, Ngụy Thiếu xuống xe đi. An Dương xuống xe hít thở không khí trong lành trước. Tâm tình hắn thoáng cái liền tốt lên. Ngay sau đó xoay người mở rộng cửa xe giúp Cố Vân Thanh dễ dàng đi ra khỏi xe. Diệp Hàn đăm chiêu liếc nhìn bàn tay mà An Dương đặt trên khung nóc xe để tránh cho Cố Vân Thanh xuống xe đụng phải. Cười nói, Ngụy Thiếu cùng đồng, cùng Tiểu Cố đi theo tôi đi. Bọn họ đi theo Diệp Hàn vào biệt thự to lớn khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Rồi lại đi một vòng đến trước một cánh cửa nhìn trông như là phòng họp. Diệp Hàn đặt tay lên tay nắm cửa xoay người hỏi. Ngụy Thiếu đã chuẩn bị tốt để gặp ông cụ chưa? Chuẩn bị xong rồi. An Dương có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ cháu trai Ngụy ra gặp ông nội còn có quy củ gì sao? Diệp Hàn gật đầu. Mở cửa. An Dương định đi vào cùng Cố Vân Thanh. Nhưng lại thấy Diệp Hàn nghiêng người chặn lại. Tôi cảm thấy Tiểu Cố ở bên ngoài chờ cùng tôi thì tốt hơn. An Dương gật đầu. Đi vào phòng một mình. Dù sao thì Cố Vân Thanh cũng không phải người nhà Ngụy gia. Muốn gặp cũng phải nói trước rồi sau đó mới gặp. Ngụy An Bình là một huyền thoại. Năm đó kháng chiến, vì để người nhà có cơm ăn, ông ta liền không chút do dự dứt khoát gia nhập quân đội. Một cái mạng cứng, mấy lần lựu đạn lướt qua bên tay cũng không chết. Khổ sở chịu đựng đến khi thành lập Tân Trung Quốc, tiết kiệm được chút vốn. Kết quả là 10 năm bấp bênh toàn bộ đều không còn. Cũng may Ngụy Bình An có đầu óc kinh tế, nắm lấy cơ hội cải cách mở cửa cùng người nước ngoài bắt đầu làm ăn. Sau đó lại lấy toàn bộ tài sản kinh doanh bất động sản. Lần liều mạng này liền liều ra một Ngụy gia khiến người ta thổn thức. Đáng tiếc, cha của Ngụy Trì và Ngụy Triệu mất sớm. Ngụy An Bình chịu khổ một lần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Về sau càng thêm để tâm đến hai đứa cháu này. Cho nên, khi nhìn thấy Ngụy Trì đã lâu không gặp, ông cụ một phen lệ nóng, vẻ mặt từ ái chống gậy của mình, vung lên đánh tới, cách trương.